châu vương. Từ quen em phố nhỏ, nghe thương bờ mi đỏ, em buồn chẳng bao canh trường. Mắt em buồn cuộc chiến quê hương, tóc em dài màu hoa châu. Mắt em